Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255, khi nhìn một tuồng kịch. Hiện tại Sasuke hai lần đều bái sư thất bại, vang lên người một lần liền thành công, hơn nữa còn thu được lực lượng cường đại. Dạng này Sasuke trong lòng vô cùng không công bằng. Sasuke vặn vẹo tâm cảnh để hắn cũng bắt đầu cừu hận Naruto. Dựa vào cái gì Naruto có thể có được cường giả chỉ đạo đề cao thực lực ngay lúc này? Kakashi từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy Sasuke và Naruto tình huống cũng cảm giác ra không thích hợp. Bất quá Kakashi không có mơ tưởng, hắn vẻn vẹn coi là cái này là tiểu hài tử ở giữa tranh đấu. Tiếp lấy Hatake Kakashi bắt đầu nói cho bọn hắn Chunin bắt đầu sự tình. Chunin khảo thí, chúng ta có thể tham gia Chunin khảo thí. Nghe được Hatake Kakashi lời nói, ba người bọn hắn toàn bộ tràn đầy hứng thú. Không sai, đây là từ Konohagakure tổ chức Chunin khảo thí. Nếu như các ngươi muốn tham gia lời nói, liền ở phía trên ký lên tên của mình. 857, Hatake Kakashi đem mấy tờ giấy giao cho Naruto. Bọn hắn Naruto bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho. Bởi vậy toàn bộ báo danh tham gia tại Konohagakure một người tu luyện trên trận. Thất dạ chính lúc hướng dẫn Hinata tu luyện. Hinata, người Nintaijutsu đã tốt vô cùng. Lấy thực lực ngươi bây giờ, đánh bại trong tinh anh nhẫn không thành vấn đề. Liền xem như Jonin cũng có sức đánh một trận, lập tức liền muốn cử hành Chunin khảo thí. Người nhưng phải cố gắng lên. Thất dạ nhìn lấy đáng yêu Hinata không khỏi nói, cảm ơn lão sư. Nghe được thất dạ lời nói, Hinata trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hinata phát hiện chỉ cần đợi tại thất dạ bên người, trong lòng cũng cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Hinata, hiện tại ngươi Nintaijutsu đã thuần thục. Hiện tại ta truyền thụ ngươi Tensei gần lực lượng, lần này là chân chính lực lượng cường đại. Thất dạ nhìn lấy Hinata không khỏi nói, mặc dù thất dạ truyền thụ cho Hinata Nintaijutsu vô cùng cường đại, nhưng là Hinata trên người chân chính cường đại là Tensei gần lực lượng. Đây chính là có thể trái phải người sinh tử lực lượng, chỉ cần Hinata có thể nắm giữ Tensei gần lực lượng, Hinata thực lực đem sẽ bắt đầu tăng lên, trở thành kế tiếp Osusuki Hagoromo cũng không phải là không được. Ngay tại thất dạ biết Hinata lúc tu luyện, Mikoto cùng Kusinai đi tới. Lão sư, Mikoto nhìn lấy thất dạ nói, mà Kusinai đâu? Trực tiếp chạy tới Hinata chỗ nào? Giống như là phát hiện đại lục mới. Nhìn chằm chằm Hinata nói, ngươi chính là của ta tiểu sư muội sao? Kusinai sư tỷ, đột nhiên bị xa lạ người nhìn chằm chằm. Hinata mặt không khỏi đỏ lên, ha ha, thật sự là có ý tứ. Thật đáng yêu nha, nhìn thấy Hinata cái này bộ dáng khả ái, Kusinai một thanh liền đem Hinata ôm ở trong ngực giày xéo. Tốt, Kusinai không cần khi dễ Hinata. Các ngươi hai cái sao lại tới đây? Thất dạ nhìn lấy Mikoto cùng Kusinai không khỏi hỏi, lão sư, chúng ta gặp Tsunagakure Jinchuriki, Tsunagakure thế mà đem Jinchuriki dẫn tới thôn bên trong. Bọn họ có phải hay không đối với Konohagakure có không tốt ý đồ? Mikoto không khỏi nói, ý đồ Tsunagakure đối Konohagakure không chỉ có riêng là ý đồ. Tsunagakure đã làm tốt tiến công Konoha chuẩn bị. Thất dạ không khỏi nói, cái gì? Những này đáng giận hỗn đản Tsunagakure, ta đi giết bọn hắn. Nghe được thất dạ lời nói, tính tình tương đối bạo tạc Kusinai lớn tiếng nói, Kusinai, không cần dạng này, Tsunagakure muốn công kích Konoha, liền để nàng công kích đi. Một cái nho nhỏ Tsunagakure còn không có biện pháp dung chuyển Konohagakure, các ngươi không dùng ra tay, coi như nhìn một tuồng kịch a. Thất dạ không khỏi nói, đã biết lão sư. Nghe thất dạ lời nói, Mikoto cùng Kusinai lên tiếng, nhưng là lão sư, ngươi dạng này nhìn lấy Konohagakure tiến công thật được không? Ngươi không sợ Tsune tỉ tỉ tìm làm phiền ngươi sao? Không cho ngươi lên giường sao? Kusinai nhìn lấy thất dạ phảng phất nhớ ra cái gì đó, một mặt giảo hoạt nhìn lấy Thất Dạ, ngươi cái này tên tiểu quỷ. Đang loạn tưởng cái gì, nhìn thấy Kusinai cái bộ dáng này. Thất Dạ gõ một cái Kusinai não địa, a lão sư người khi dễ người ta. Ta muốn tìm Sunet tỷ tỷ cáo trạng, Kusinai ôm đầu một mặt dáng vẻ ủy khuất nhìn thấy Kusinai. Cái bộ dáng này, Mikoto cùng Hinata không khỏi khẽ nở nụ cười. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh. Rất nhanh Chunin khảo thí bắt đầu. Tất cả ninja học sinh toàn bộ tụ tập lên, hướng về khảo thí trận đi tới cùng nguyên tắc bên trong. Naruto bọn hắn còn không có tiến vào khảo thí hội trường. Liền gặp tiểu lý bọn hắn một nhóm người, Sakura ta thích ngươi, mày rậm lông. Tiểu lý vừa nhìn thấy Sakura liền vọt lên, trong tay ôm hoa tươi, lớn tiếng nói, không cần, ta không thích mày rậm lông. Nhìn thấy tiểu lý cái bộ dáng này, Sakura quả quyết cự tuyệt, ô ô, ta thế mà bị cự tuyệt. Bất quá thanh xuân là không cho phép thất bại, Sakura đầy lương nước mắt tố chất thần kinh lớn. Tiếng hô nói, tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía Sasuke. Lớn tiếng giống nói, ngươi chính là lần này ninja học sinh bên trong hạng nhất đi. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta muốn chứng minh cố gắng của ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi những này thiên tài. Khiêu chiến ta, tốt, ta liền để ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta. Nghe được tiểu lý khiêu chiến, Sasuke cũng đồng ý xuống tới, liên tục bị Naruto đả kích. Hiện tại Sasuke vô cùng cần thiết tìm một cái một lần nữa lòng tự tin đối thủ. Hiện tại tiểu lý đưa tới cửa, Sasuke làm sao có thể từ bỏ. Sasuke không tin lấy lực lượng của mình tăng thêm Sharingan năng lực, còn không có biện pháp đánh bại trước mắt cái này tố chất thần kinh người. Tiếp chiêu a, ngay tại Sasuke vừa mới đồng ý trong nháy mắt, tiểu lý liền vọt lên, thân thể nhanh vô cùng. Sasuke căn bản phản ứng không kịp, tiếp lấy cảm giác được một cổ lực lượng cường đại công tới. Sasuke trực tiếp té bay ra ngoài, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. 18, Sasuke, nhìn thấy Sasuke té bay ra ngoài, Sakura và Naruto kinh ngạc kêu lên, khụ khụ, đây là cái gì ninjutsu? Mặc kệ là cái gì ninjutsu, ta Sharingan đều có thể xem thấu. Uchiha Sasuke trong nháy mắt mở ra Sharingan, một đôi tinh hồng con mắt xoay tròn, nhìn chằm chằm tiểu lý, cái này liền là của ngươi lực lượng sao? Ta tới. Nhìn thấy Uchiha Sasuke mở ra Sharingan, tiểu lý lần nữa xông tới. Mặc dù Sasuke mở ra Sharingan thu hoạch được siêu cường đến nhìn rõ năng lực, có thể nhìn thấy tiểu lý động tác công kích, nhưng là tiểu lý động tác thật sự là quá nhanh. Sasuke thân thể căn bản phản ứng không kịp, phanh, lại là một tiếng va chạm thanh âm. Sasuke lần nữa bị tiểu lý đánh bay ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.